Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 412. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người tụng vào nhau nói qua nói lại liền ý thức được người bắt họ tới đây là cùng một người họ gọi thẳng là điên khùng. Cô gái này không chỉ tà môn, hơn nữa còn điên khùng. Đúng vậy, chúng ta không trêu chọc gì cô ta lại bắt hết chúng ta tới. Nhưng có sao nói vậy, thực lực của cô gái này quá mạnh, tôi không phải đối thủ. Các người còn có tâm tư thảo luận về cô ta, vẫn nên nghĩ xem chuyện lần này phải làm thế nào đi. Dù sao chỗ tôi đã bị cô ta đập tanh bành rồi, còn hóa căn phòng tôi thờ cúng tượng thần thành phế tích. Chỗ tôi cũng thành phế tích rồi, thế thì trùng hợp quá, mấy người này chủ tính, khá lắm. Đối phương không chỉ bắt họ tới, cướp tượng đất trong tay họ, còn biến nơi bí mật của họ thành phế tích. Loại hành vi này, rõ ràng là nhắm vào tượng thần của họ. Thế là mấy người bắt đầu tiếp tục bàn bạc, chuyện lớn thế này phải nghĩ cách thông báo với sứ thần. Đúng, sứ thần uy vũ bá khí, thủ đoạn cao minh, nhất định có thể báo thù cho chúng ta. Rất nhanh, Tô Cẩm nhìn thấy một người trong đó nặng nề thở dài, ông ta nói. Bây giờ các người mau đi canh sau cửa, tôi nghĩ cách liên lạc với sứ thần, tuyệt đối đừng để cô gái đó phát hiện. Dứt lời, 6 người còn lại vội vã canh phía sau cửa. Tô Cẩm nhíu mày, chỉ cảm thấy có thể đầu óc của mấy người này không thông minh lắm. Ngay sau đó, chỉ thấy người đó lén la lén lút lấy ra một viên bùn nhỏ từ trong túi áo, trông như được nhào từ bùn đất, nhưng bên trên mang theo một sợi tà khí, người đó bẻ viên bùn ra. Sau đó thì thầm vài câu với viên bùn. Nói ngắn gọn tình hình hiện tại của họ, còn địa chỉ, trong mấy người này, có một người nhận ra đây là khách sạn nào đó. Người cầm viên bùn cũng không vội, ông ta cười nói. Yên tâm, viên bùn này có khí tức của tượng thần, sứ thần có thể định vị được địa chỉ của chúng ta. Tiếp theo, chúng ta đợi sứ thần tới là được, viên bùn này là do sứ thần đặc biệt ban cho ông ta. Trước đây thành tích của ông ta vượt trội. Cho nên sứ thần đã cho ông ta một viên, bẻ viên bùn ra, sứ thần sẽ cảm chi được tình hình của ông ta. Sứ thần từng nói, trừ phi gặp phải chuyện rất quan trọng, nếu không không được sử dụng viên bùn này. Mà bây giờ, họ đã đối mặt với nguy cơ trước nay chưa từng có. Nếu sứ thần không tới cứu họ, đại khái họ sẽ vỡ trận. Khoảnh khắc này, họ đặt hết hy vọng lên người sứ thần, và họ tin chắc sứ thần sẽ tới cứu họ. Chỉ có ông chủ bị Tô Cẩm moi tin đó, tâm trạng nửa vui nửa lo. Vui là rất nhanh sẽ được cứu, lo là địa chỉ của những người khác đều do ông ta tiết lộ ra. Đồng thời lúc này, Tô Cẩm nhếch môi, tâm trạng rất tốt. Xem ra vị sứ thần mà họ nói sẽ nhanh chóng tới đây. Tam Thanh quán chủ khen, hay cho chiêu bắt ba ba trong giỏ. Tô quán chủ tuổi trẻ tài cao, tiền đồ vô lượng. Đối diện với lời khen của Tam Thanh quán chủ, Tô Cẩm cười qua loa, cô quay đầu đi tới bên cạnh Hứa hội trưởng, nhìn Hứa hội trưởng ngủ say, Tô Cẩm chập một tiếng. Hứa hội trưởng này, ngốc quá đà rồi, họ thảo luận lớn tiếng như thế, Hứa hội trưởng cũng không biết thức dậy. Nếu còn đang ngủ, vậy thì, tiếp tục ngủ đi, Tô Cẩm trực tiếp tung ra một lá bùa dán lên đầu Hứa hội trưởng, cô vô cùng bình tĩnh nói với Sở Lâm. Đại đồ đệ, rời Hứa hội trưởng tới góc tường, đỡ vướng víu. Được, Sở Lâm lập tức xắn tay áo lên đi tới bên cạnh Hứa hội trưởng. Tam Thanh quán chủ hơi lấy làm lạ. Tô quán chủ, vì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Cẩm thành thật nói, nhóm người già của ông với ông ấy không phải giải tán rồi sao? Vì sao giải tán? Chắc trong lòng ông biết rõ, chuyện tiếp theo đây không được sai sót, cho nên ông ấy hôn mê là tốt nhất. Ai biết khi Hứa hội trưởng tỉnh dậy, liệu có kéo chân sau không? Dù sao thì trông Hứa hội trưởng có vẻ thật sự không ổn lắm. Tam Thanh quán chủ tán đồng gật đầu, vẫn là Tô quán chủ suy nghĩ chu toàn. Nói như vậy, Tam Thanh quán chủ lại lấy cái chăn ném tới. Sở đạo hữu, giúp một chút, bọc người lại, đề phòng lão Hứa lạnh. Sở Lâm đáp một tiếng, thoăn thoắt quấn chăn lên người Hứa hội trưởng. Như vậy, không cần lo lắng Hứa hội trưởng sẽ gây ra chuyện gì nữa. Dù sao thì bùa của sư phụ đảm bảo ông ta có thể ngoan ngoãn ngủ rất lâu. Tô Cẩm nói kế hoạch tiếp theo với Tam Thanh quán chủ. Lát nữa tôi đi đối phó sứ thần đó, ông chú ý canh những tượng đất này. Những tượng đất này đều rất quan trọng, giao cho Sở Lâm, cô không yên tâm lắm. Nghĩ ngợi, Tô Cẩm lại giải thích một câu, sợ Tam Thanh quán chủ hiểu lầm mình muốn ôm công một mình. Tô quán chủ yên tâm, tôi hiểu cả. Tam Thanh quán chủ thản nhiên nói, thời khắc này, bất kể là sứ thần hay là tượng đất ở đây đều rất quan trọng. Tô quán chủ cẩn thận thận trọng, thực sự đáng để học tập. Tiếp xúc với người thông minh, thoải mái như vậy đấy. Tô Cẩm lặng lẽ tháo lá bùa ở phòng kế bên, để đề phòng lát nữa khi vị sứ thần kia tới, phát giác khác thường. Sau khi nhận được tin tức cầu cứu, người đàn ông được mấy người kia xưng là sứ thần vô cùng phẫn nộ. Nào có lý này, thế mà lại có người dám hủy mối làm ăn của tôi ở địa bàn của tôi. Họ kinh doanh tượng đất đã mấy năm chưa từng xảy ra vấn đề, bây giờ lại có người vừa ra tay đã diệt hết thủ hạ của hắn. Quả thực là gan to bằng trời, tùy mắng thì mắng, giận thì giận, nhưng để đề phòng bất trắc, vị sứ thần này vẫn thận trọng mượn từ chỗ tượng thần hai trợ thủ cùng đồng hành. Dù sao thì có thể diệt hết thủ hạ của hắn chắc chắn có chút bản lĩnh, làm người không thể tùy ý khinh địch. Nhưng sau khi có hai trợ thủ này, sứ thần tự tin hơn không ít. Hắn quả thực không giỏi đánh đấm, nhưng hai người hắn mời tới không phải người bình thường, đừng nói là đánh một người gây chuyện. Cho dù có đạo sĩ ở đây, hắn cũng không sợ hãi. Thế là sứ thần vô cùng tự tin dựa theo vị trí viên bùn hiển thị, xông tới. 10 phút sau, sứ thần dẫn người xông tới hành lang lầu 2 khách sạn. Hắn ta tới thẳng trước cửa căn phòng đó, giơ tay tạo thế, hai người hắn dẫn tới đá tung cửa, cửa phòng lắc lư, sau đó ầm một tiếng ngã xuống. Ba người có thể nói là vô cùng hùng hổ, dữ dội ngang ngạnh. Sứ thần nhấc chân đi vào. Lạnh mắt nhìn tình huống trong phòng, quả nhiên, mấy thủ hạ của hắn đều bị bắt ở đây, không sót một tên. Hắn cao giọng nói, bổn sứ tới đưa các ngươi về, cái người khiêu khích tượng thần đó đâu, ở đâu, bổn sứ nhất định phải khiến nó trả giá bằng máu, khiến nó hối hận không kịp. Sứ thần ra vẻ rất oai, thế nhưng những người trong phòng đó, không ai lên tiếng. Sứ thần hơi lấy làm lạ, một giây sau, thân thể của hắn đột nhiên gặp phải một luồng sức mạnh cường đại, hắn mất khống chế nhào về trước, bao gồm hai trợ thủ mang tới, cũng bị đá văng vào trong phòng. Cách chương